Vĩnh Sinh, chương 1183, mở đạo tràng, góc truyện audio.com, khí tức thật cường đại, thực lực đám thiên quân này thật là khủng bố, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với ta, hiện tại ta chống lại thánh nhân vẫn có khả năng chạy thoát nếu như thăng cấp lên thánh tiên, đổi phó hoàng giả chí tiên cũng có hy vọng giữ mạng. Nhưng nếu gặp phải thiên quân thì chẳng khác nào con kiến, chỉ một ngón tay là có thể bị dí chết. Phương Hàn nhìn khí tức trên bầu trời, trong lòng rung động thật sâu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thiên quân chân chính ra tay. Trước kia đều là ý niệm hình chiếu của thiên quân, hiện tại thì là thiên quân chân chính đối kháng ở bầu trời phía xa, dư ba pháp lực đều có thể đánh chết hắn. Nếu như lúc này có một thiên quản muốn giết hắn, tùy tiện một ý niệm bắn xuống là có thể đánh chết. Tuy nhiên cũng may hắn có hỗn loạn thiên quân âm thầm thủ hộ, vào lúc cần thiết vị nhân vật cường đại chí tôn này sẽ bảo vệ hắn không bị thương hại. Thiên quân, ta nhất định phải tu luyện tới thiên quân mới có thể bảo vệ chính mình không bị thương hại. Trong lòng Phương Hàn rung động, chỉ có tu luyện tới cảnh giới thiên quân mới có thể đặt chân ở thiên giới, trở thành đại nhân vật. Cũng chỉ có đạt tới thiên quân mới có thể hy vọng bảo tồn bản thân khi thiên địa tan biến, vũ trụ tổn hại, kỷ nguyên tiếp theo. Phương Hàn biết vùng thiên địa này, thậm chí thiên giới, thế tục rất nhiều dị giới đều sẽ tan biến toàn bộ vào một ngày nào đó trong tương lai, trở về cảnh giới hỗn độn sau đó văn minh mới. Kỷ nguyên mới lại tới, lúc đó sẽ là một văn minh hoàn toàn mới, mà khi thiên địa này ở trong trạng thái tan biến, bất kỳ thứ gì cũng không thể tồn tại. Cho dù là hoàng giả chí tiên cũng lập tức tử vong, không có khả năng chống được thiên địa tan biến, thiên nhân ngũ suy. Chỉ có thiên quân mới có cơ hội vượt qua một kỷ nguyên hỗn độn, sống sót đến kỷ nguyên tiếp theo. Đương nhiên đây cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, cũng không phải là tất nhiên. Trong những kỷ nguyên hỗn độn nối tiếp nhau, có rất nhiều thiên quân ngã xuống, hoàn toàn biến mất. Từ kỷ nguyên ban đầu sinh ra tới hiện tại cũng đã ngã xuống không biết bao nhiêu thiên quân. Cho dù cường đại như cấp bậc tiên vương, trải qua vài trăm hơn ngàn kỷ nguyên hỗn độn cũng sẽ tử vong. Không ai có thể đạt tới vĩnh sinh, tuy nhiên, tu thành thiên quân thì có cơ hội sống qua kỷ nguyên hỗn độn. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cao thủ liều mạng tu luyện đạt tới cảnh giới thiên quân. Kỳ thật tu thành thánh nhân tuổi thọ đã rất dài, đến mức độ hơn ức năm thiên giới, mà có một số vị hoàng giả chí tiên cao minh tối cao trong chí tiên cấp bậc bán thiên quân gần như có thể thọ cùng thiên địa. Căn bản sẽ không chết, nhưng sống thọ cùng thiên địa cũng vô ích, thiên địa tan biến cũng liền ngã xuống. Chưa từng có giờ khắc nào, nguyện vọng tu hành của Phương Hàn lại mãnh liệt như bây giờ, mãnh liệt muốn tu luyện đạt tới cảnh giới thiên quân. Trên bầu trời tiên khí thánh phẩm cứu thục vừa ra đánh bại thiên quân của man tộc toàn bộ thiên địa bình an. Tiên khí thánh phẩm cứu thục thoáng động rồi biến mất, lại tiến vào trong thiên đình, áp lực lên tất cả thánh tử tức thì biến mất, mà vài chục vị thánh nhân trên bầu trời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên thủ phát ra thanh âm, thiên quân của thiên đình ra tay đánh bại man tộc chẳng qua đây chỉ là một lần dò xét. Tương lai sẽ rất ác liệt, tuy nhiên việc thiên đình tổ chức thiên tài chiến sẽ, góc truyện audio.com. Không kéo dài thời gian, các vị thánh tử được tôi luyện, sau khi trở về tiêu hóa bảo tàng, thông báo của thiên đình sẽ được truyền xuống. Đến lúc đó chính là thời điểm tốt để các ngươi thi triển bản lĩnh. Vĩnh Hằng Thiên Quân đã quyết định kén rể cho nghĩa nữ của ngài. Tuy nhiên, thiên tài chiến lần này trừ đám thánh tử các ngươi còn có rất nhiều nhân vật không xuất thế. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tán đi, lời vừa dứt, vài chục vị thánh nhân đã bay lên trời cao, biến mất hoàn toàn. Ánh mắt Phương Hàn đảo quanh, phát hiện thánh tử của Mục Dã gia tộc. Thần Châu Tịnh Thô, lần lượt thông qua truyền tống trận rời khỏi Thiên Châu cô thành này. Trong thí luyện huyết sắc muốn giết chóc thế nào cũng được. Nhưng ở bên ngoài hắn không thể tùy ý ra tay giết người. Đây là quy củ của thiên đình. Quy củ của thiên đình người người phải tuân thủ. Không tuân thủ chỉ có chết. Chúng ta trước tiên về Vũ Hóa Môn. Phương Hàn lần lượt nói lời từ biệt với thánh tử của nhiều môn phái, thương lượng cách liên hệ về sau, sau đó dẫn đại bộ phận thánh tử của Vũ Hóa Môn bước vào trong truyền tống trận. Lúc này Phương Hàn đã nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ trong các thánh tử. Sau khi hắn tiến vào truyền tống trận, một đám thánh tử khác của Vũ Hóa Môn xuất hiện, đầu lĩnh rõ ràng là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên. Ngoài ra, còn có một số thánh tử cường đại nhìn theo bóng lưng Phương Hàn bước vào truyền tổng trận, sắc mặt đều phi thường khó coi. Trong mắt Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên đều lóe ra ánh mắt cừu hận. Nhất là Chu Trọng Dương, chân lý kiếm thai hắn trải qua muôn vàn gian khổ tu thành bị Phương Hàn đoạt lấy. Hiện tại đã không có khả năng lấy lại, làm sao bây giờ, không ngờ người này đã cường đại như thế, đã tu luyện tới cảnh giới bán thánh. Tuy rằng chúng ta tu thành nguyên tiên, nhưng căn bản không thể so với hắn. Đúng vậy, chúng ta đã kết thành cừu hận với người này, gần như không có khả năng hóa giải. Chẳng lẽ phải đi cầu xin tha thứ, hóa giải ân oán, không có khả năng, hừ, hắn muốn chết, Hoa Chấn Thiên lên tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười âm độc. Chẳng lẽ hắn quên kết quả đắc tội với ta là gì? Vũ Hóa Môn dù sao là của Hoa gia ta, hiện tại tuy trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hoàng không phải người Hoa gia ta, nhưng một số thái thượng trưởng lão, thánh nhân, mấy hoàng giả chí tiên thượng cổ. Thái cổ đều là người của Hoa gia chúng ta, ta chỉ cần hơi đổ thêm dầu vào lửa là có thể khiến hắn nửa bước khó đi. Đến lúc đó ngoan ngoãn dâng ra bảo tàng chiếm được, thậm chí tìm cơ hội khiển hắn cố ý phạm sai lầm. Đến lúc đó có thể cướp đoạt một thân pháp lực của hắn, ba người chúng ta ai cũng có phần. Không tồi, cũng chỉ đành như thế. Người này quá mức kiêu ngạo, không giết chết hắn khó dẹp mối hận trong lòng của ta. Chu Trọng Dương hung tợn nói, hắn cho rằng chỉ bằng vào thực lực là có thể diễu võ Dương Oai. Lại không biết địa vị của chúng ta trong Vũ Hóa Môn đã thâm căn cố đế. Căn bản không phải hắn có thể lay chuyên, cho dù hắn tấn chức thánh nhân cũng chỉ có một kết cục là một tên pháp lực hoàn toàn bị phế, ngoan ngoãn bị đuổi khỏi sư môn. Cứ đối phó với hắn như vậy, Hoa Chấn Thiên, sau khi ngươi trở về liền kể khổ với trưởng lão Hoa gia, chúng ta tìm kiếm cơ hội khiêu khích người này. Đồng thời lan truyền tin tức nói hắn giết Triệu Phong Hoa con riêng của Nanh Hoàng trong thí luyện. Cốc truyện audio.com, huyết sắc, đến lúc đó, Nanh Hoàng tới gây áp lực thêm, khẳng định hắn không chịu nổi. Vạn Tây An cười ha ha, đi chúng ta về Vũ Hóa Môn rồi tính, dựa theo kế hoạch từng bước làm việc, làm cho hắn có kết cục thê thảm vô cùng mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Ba người dẫn theo một số thánh tử cường đại bước vào trong truyền tống trận. Vũ Hóa Môn, Vũ Hóa Thiên Quốc, Phương Hàn vừa về môn phái liền bắt đầu bế quan, lúc này nơi ở của hắn đã không phải Hàng Thần Sơn mà là một đạo tràng do chính hắn mở ra trong thánh địa trung tâm của Vũ Hóa Thiên Quốc. Phàm là đạt tới cảnh giới thánh tử đều có thể tiến vào trong thánh vực của Vũ Hóa Thiên Quốc mở đạo tràng riêng, dẫn theo đám đệ tử hạch tâm, đệ tử hạt giống cảnh giới kim tiên, thậm chí còn có đệ tử chân truyền, nội môn, ngoại môn. Đây chẳng khác nào là tự lập phủ đệ thành lập nha môn. Truyền đạo thụ nghiệp thành lập thế lực, phàm là thánh tử cường đại đều mở đạo tràng của riêng mình. Phương Hàn vừa về đến nơi sâu trong trung tâm Vũ Hóa Thiên Quốc nhìn thấy vô số hư không ở sâu trong loạn lưu. Lập tức chấn động, hắn vung tay lên chấn áp nguyên khí thời không ngưng tụ thành một tấm thép, khắp nơi đều là phù lục lóe lên, hào quang chói mắt. Giờ khắc này tu vi của hắn không phải bình thường mà là bán thánh, mở đạo tràng là chuyện dễ dàng. Chỉ một ý niệm một đạo tràng rộng rãi hoành tráng được mở ra. Không gian khắp nơi ngưng tụ thành tinh thể như ngọc, ở trong đạo tràng mọc đầy kỳ hoa dị thảo, trong đó có một số loại quý hiếm, thậm chí có bỉ ngạn hoa. Những thứ này đều là Phương Hàn lấy được trong Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, bảo khố của Thiên Thiện Phật Hoàng, trừ một số bảo bối còn có rất nhiều hạt giống hoa và cây hiếm có đều bị Phương Hàn thu lấy. Hiện tại gieo trồng ở đạo tràng của mình, Thiên Địa Tổ Long thủ hộ đạo tràng. Sau khi củng cố đạo tràng của mình, Phương Hàn đột nhiên ngừng lại. Phía sau thân thể bay ra vài chục con Tổ Long Hồng Hoang nguyên khí chạy trong đạo tràng. Tuy rằng đám Tổ Long Hồng Hoang này là nguyên khí ngưng kết nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi con đều tương đương với nguyên tiên sơ giai lại am hiểu dung hợp vạn vật. Bất kỳ thứ gì chỉ cần bị chúng nó cắn chúng lập tức có thể hóa thành nguyên khí hình rồng, bổ sung cho bản thân chúng. Đây là chỗ tốt khi Phương Hân tu luyện bát bộ phù đồ đạt tới tiên khí tuyệt phẩm. Đám yêu ma các ngươi nhanh chóng đi ra, trông coi đạo tràng cho ta. Phương Hàn lại lắc lư thân hình, vài chục con yêu ma đều bay hết ra, giải rác trong đạo tràng ngưng tụ thành chân thân. Trong đó cường đại nhất là Bạch Khổng Tước, Tử Khổng Tước, một nam một nữ sắc mặt đều khó coi. Bọn họ trước bị Hoàng Phủ Phi hàng phục, sau lại bị Phương Hàn hàng phục. Trong vài ngày ngắn ngủi đổi chủ hai lần, chủ nhân có gì phân phó, tuy rằng trong lòng không tình nguyện nhưng là đám yêu ma này cũng biết đạo lý. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Bạch Khổng Tước nguyên tiên đỉnh phong đứng thẳng, nhìn Phương Hàn cung kính nói. Bọn họ đã chứng kiến thủ đoạn của Phương Hàn, đánh cho Tiểu Thạch Hoàng chạy trối chết. Võ bá Hoàng Phủ Phi hộc máu, còn thu lấy rất nhiều pháp bảo trong bảo khố của Thiên Thiện Phật Hoàng, thậm chí là một khối thân thể của Chí Tiên Phật Đà. Về sau hắn thành tựu thánh nhân là chuyện nắm trong tầm tay. Người như thế không có khả năng chổng lại còn. Cốc truyện audio.com, không bằng ngoan ngoãn nghe theo phân phó. Từ nay về sau các ngươi sống trong đạo tràng của ta trông coi môn hộ. Đồng thời ta sẽ tìm một số đệ tử căn cơ hùng hậu ở trong Vũ Hóa Môn, ngày sau bồi dưỡng hội tụ thành một cỗ thế lực. Các ngươi cũng có thể hỗ trợ, lúc rảnh rỗi đi các đại châu của thiên giới xem có đệ tử trời sinh đại khí vận mang tới nơi này. Phương Hàn phân phó một câu. Hiện tại ta bắt đầu bế quan, gia tốc thời gian trôi qua, luyện hóa thi thể thiên tiện Phật Hoàng. Các ngươi hộ pháp cho tốt, chờ ta thần công đại thành tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với các ngươi. Cách chương.